Chương 226, Quỷ Phát. Lưu Húc Kỳ thực hết sức tò mò, Mao Chính Anh cùng xạ đạ cổ trong lúc đó, đến cùng có nhiều ân oán thật, chẳng lẽ chỉ là hay là trừ ma vệ đạo, bắt quỷ diệt cương bất quá cái này nhật nhà oán linh, nói như thế nào cũng không tới phiên đến từ Hồng Cổng Mao Chính Anh tự mình đến bắt. Đúng rồi, mười mấy năm trước, Mao Chính Anh để phong ấn tại ý rủ bán đảo Mỹ Hạ ra núi hỏa ra mã nạ cả. Lưu Húc lập tức nghĩ đến lúc trước Mao Chính Anh nói qua, chính mình mười mấy năm sau, mới có lần nữa thoát khốn trở lại Hồng Cổng. Tóc đạo hữu, phong ấn xạ đạ cổ hoán niệm năng lượng đầy giếng, hay không còn có xạ đạ cổ bộ lông cùng thi cốt hải cốt? Lưu Húc thần sắc thanh minh nói. Mao Chính Anh thần sắc không thay đổi nói, Lưu đạo hữu muốn xạ đạ cổ thi cốt bộ lông, có thể là nghĩ đến chấn áp oán linh xạ đạ cổ phương pháp. Đương nhiên, ở Mao Chính Anh xem ra, trước mắt Lưu Húc căn bản không khả năng sở hữu chấn áp oán linh xạ đạ cổ đạo pháp tu vi. Hắn thừa nhận đối phương phù pháp tu vi cao thầm, nhưng là muốn bằng vào sức một mình chấn áp oán linh xạ đạ cổ, nhất định chính là người si nói mộng. Oán linh xạ đạ cổ cũng không phải trong tưởng tượng vậy tứ cố vô thần, chỉ là một con quỷ hồn năng lượng dị biến oán linh, cô hồn dã quỷ. Mao Chính Anh lập tức nghĩ tới hắn lúc trước vài chục năm bị phong ấn ở Mỹ Hạ Dạ núi hỏa trong núi kiếp sống giam cầm, trong lòng của hắn chính là một hồi trầm trọng, lập tức hắn sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Không dối gạt tóc đạo hữu, xạ đạ cổ oán linh tuy là phong ấn tại niềm xuyên thiến trong cơ thể, nhưng là đối phương bộ phận oán niệm ý thức vẫn như cũ có thể tự do xuyên toa ở internet thế giới, đi qua của nàng oán niệm năng lượng cấu tạo ra internet oán linh huyễn cảnh thế giới, tới ảnh hưởng chi phối nhân gian giới người bình thường thần trí hành vi. Lưu Húc đột nhiên nhìn thấy Mao Chính Anh thần sắc có chút quái dị, lập tức dường như đã đoán đúng nguyên do, liền giải thích. Hắn có thể đủ nhìn thấy ra, trước mắt Mao Chính Anh đối với hắn còn có lòng nghi ngờ. Bất quá hắn cũng không phải để ý, chính là, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Cái này Mao Chính Anh, có thể bằng vào tự thân đạo thuật tu vi, bảo vệ phong ấn ẩn chứa xạ đạ cổ oán linh năng lượng giếng nước, một phương đỉ hệ nở chứng minh, Mao Chính Anh đạo thuật tu vi, cũng không yếu ớt, khác một phương đỉ hệ nở chứng minh, cái này giếng nước dưới đáy khẳng định giấu giếm huyền cơ, thâm thụ đối phương coi trọng. Nếu là hắn dám đánh cái này xạ đạ cổ giếng nước chú ý, phỏng chừng trước mắt Mao Chính Anh sẽ trực tiếp cùng hắn trở mặt. Lưu Húc có thể thông nhớ chuyện xưa kịch tình dễ dàng suy đoán ra, xạ đạ cổ oán linh đã để Cao Sơn Long Ti thả ra đáy giếng. Lúc đầu xạ đạ cổ là không thể sử dụng oán linh cha nở dê tha y, tiến nhập nhân gian giới làm ác, vẫn luôn là thu lấy nàng oán niệm hình ảnh bằng ghi hình ở sát nhân. Nói cách khác, hiện tại đáy giếng chân áp là oán niệm năng lượng hình thành oán niệm huyễn cảnh. Oán niệm huyễn cảnh oán niệm năng lượng hình thành không gian kết giới, cũng chính là tục xưng quỷ vực. Căn cứ Lưu Húc suy đoán, xạ đạ cổ ở đáy giếng nếu như vẫn còn sống, nàng có thể sống được nguyên nhân, chính là nàng vẫn dựa vào một cô oán niệm cùng tự thân linh lực, đang chống đỡ thân thể của hắn sinh cơ. Đồng thời cơn oán niệm này năng lượng theo nàng ngày qua ngày ở hắc ám đáy giếng cảm nhận được bất lực sợ hãi, mà bị vô hạn phóng đại. Bất quá đây là ngọ dạ hung linh bộ thứ 2 kịch tình, có thể cùng hiện tại thế giới điện ảnh thời không kịch tình phát triển không quan hệ. Nếu như có liên quan, đáy giếng này oán niệm huyễn cảnh chính là chịu đến xạ đạ cổ lâu dài oán niệm ảnh hưởng, mới để cho cái giếng này trở thành một ngụm quỷ giếng. Nếu như không liên quan nói, vẫn là giống nhau, cái giếng này vẫn như cũ biến thành một ngụm quỷ giếng, đồng thời cũng chứng minh xạ đạ cổ oán linh năng lượng hết sức cường đại đến có thể ở đáy giếng hình thành khó có thể ma diệt oán niệm huyễn cảnh. Lưu Húc trước mắt cái này khuyết giác thủy y nụ phương, lúc đầu kiến tạo một tòa bốn hào một phòng, hiện tại một phòng đã dỡ bỏ. Đây là năm 1972 Nam Dương căn trại An Dưỡng đóng cửa phía sau, 197 năm năm, nơi đây liền xây dựng Nam Dương căn Thái Bình Dương Hưu Nhàn câu lạc bộ, cái nơi bốn hào một phòng chính là Thái Bình Dương Hưu Nhàn câu lạc bộ một bộ phận kiến trúc. Người một nhà du ngoạn thời điểm, một cái tiểu bằng hưu áp dụng ám lục phương thức ghi lại từ xạ đạ cổ oán linh hình thành hình bóng di truyền vật chất tiến nhập băng ghi hình, xem qua hình ảnh bên trong cơ thể tế bào phát sinh đột biến, một cái bộ vị thể tế bào đột biến, trở thành xạ đạ cổ thể tế bào cùng trời hoa virus dung hợp thành virus, virus sẽ công kích trong tim huyết quản, sản sinh u, đồng thời hầu chỗ sẽ có loét bệnh đậu mùa bệnh trạng 7 ngày sau u thành thuộc sẽ cơ tim tắc nghẽn. Cơ tim tắc nghẽn Lưu Húc chợt nghĩ đến Cao Sơn Long Ti để xạ đạ cổ sợ đến cơ tim tắc nghẽn chết đi, khả năng tồn tại ẩn tình không muốn người biết. Chẳng lẽ là Cao Sơn Long Ti muốn chính mình sau khi chết linh hồn, cảm hóa bên trên có chứa xạ đạ cổ hoán niệm năng lượng biến dị bệnh đậu mùa virus? Nhưng là vì sao xạ đạ cổ hoán linh muốn từ trong máy truyền hình bò ra ngoài, tự mình để Cao Sơn Long Ti cảm hóa bên trên loại này biến dị bệnh đậu mùa virus? Lưu Húc suy nghĩ sâu xa sau đó, lập tức lại nghĩ đến, lẽ nào xạ đạ cổ muốn đi qua tự thân cường đại hoán niệm năng lượng tới cải tạo Cao Sơn Long Ti linh hồn? Lưu đạo hưu, đây là xạ đạ cổ một luồng quỷ phát, ngươi lại cất xong Mao Chính Anh suy nghĩ một lần trước mắt Lưu Đạo Hữu nói phía sau, cũng không có nói thêm nữa, dù sao đối phương chưa khỏi chính mình ái đồ mang tích may mắn đan điền lỗ lã, một luồng xạ đạ cổ quỷ phát, tin tưởng đối phương cũng không nhất định có hành động, tối đa đó là có thể dựa vào xạ đạ cổ sợi tóc, thi triển đạo thuật, kiềm chế xạ đạ cổ hoán niệm công kích. Lưu Húc thần tình đầu tiên là sửng sốt, lập tức chậm quá thần, chỉ thấy hắn xuề bàn tay ra, một luồng quanh quẩn âm u hắc khí sợi tóc đã rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Cái này một luồng xạ đạ cổ sợi tóc là linh thể sợi tóc, cũng chính là hay là quỷ phát, ẩn chứa nồng nặc oán niệm năng lượng. Đa tạ tóc đạo hữu, Lưu Húc lập tức chắp tay nói. Mao Chính Anh đột nhiên trong lòng thầm nghĩ, nói, ừm, cái này đã không phải đối phương lần đầu tiên hướng ta thở dài hành lễ, thế nhưng trước mắt Lưu đạo hữu được, căn bản liền không phải tu đạo giới đạo sĩ chi lễ. Lập tức hắn lại nghĩ đến lúc trước đối phương nói qua một câu để hắn vẫn nổi lên nghi ngờ sự tình. Ừm, xem ra trước mắt Lưu đạo hữu cũng không hề nói dối, đối phương đích xác là tự tu đạo thuật, không có tông môn sư thừa. Mao Chính Anh lập tức âm thầm suy nghĩ sâu xa nói, muốn là đối phương có tông môn sư thừa, kiên quyết sẽ không ngay cả đạo hữu trong lúc đó lẫn nhau làm lễ lễ nghi cũng đều không hiểu. Bất quá nếu đối phương không có sư thừa, hắn có thể tu luyện ra như vậy tinh thâm đạo pháp, thật đúng là trăm ngàn năm qua kỳ tài khó gặp a.